Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu nhìn bàn tay đen xì của cậu bé. Tự rửa tay đi, mẹ Lạc Lạc cũng đi theo vào. Mẹ đã bảo con đừng xé giấy gói. Con không nghe, bây giờ thì hay rồi chứ. Quân toàn là sô-cô-la. TBCLạc vô tội xòe tay. Nó tự chảy ra, không liên quan đến con. Con không bỏ vào thì được à? Mẹ Lạc Lạc tức đến muốn đánh người. Nhanh rửa tay đi, còn cái nữa là mẹ đánh đấy. Lạc Lạc tủi thân, mẹ đừng giữ như vậy. Dọa em gái Tiểu Ngư thì sao? Tiểu Nhân Ngư đứng bên cạnh xem náo nhiệt chớp chớp đôi mắt xanh biếc. Em không sợ, em rất gan dạ. Lạc Lạc không thể tin nổi nhìn Tiểu Nhân Ngư. Em gái Tiểu Ngư, sao em có thể nói như vậy? Làm anh đau lòng quá. Giờ tim anh toàn là lỗ thủng rồi. Tiểu Nhân Ngư nghiêng đầu hỏi. Có giò nước không? Lạc Lạc không nghĩ ngợi đã nói. Có. Tiểu Nhân Ngư lặng lẽ cầm cái nút chặn cống bên cạnh đưa cho Lạc Lạc. Anh chặn lại đi. Lạc Lạc ngây người. Mẹ Lạc Lạc cười ngặt nghẽo. Nước mắt cũng sắp cười ra rồi. Diệp Cửu Cửu cũng bị vẻ nghiêm túc của Tiểu Nhân Ngư chọc cười. Cô suýt không cầm nổi tay cô bé. Cái đó chỉ chặn được bồn rửa, không chặn được tim. Tiểu Nhân Ngư nghe cô nói vậy thì lập tức ném nút chặn đi. Vậy phải làm sao? Phải hôn hôn ôm ôm mới được. Lạc Lạc dang rộng hai tay, chờ Tiểu Nhân Ngư ôm mình. Tiểu Nhân Ngư ngây thơ ồ một tiếng. Sau đó quay sang mẹ Lạc Lạc bên cạnh. Cô ơi, cô mau ôm anh ấy đi. Lạc Lạc, mẹ Lạc Lạc sắp cười xê, hát, ế, tê rồi. Tiểu Ngư sao lại đáng yêu như vậy? Diệp Cửu Cửu thương cảm nhìn Lạc Lạc. Bếp nóng, các bạn nhỏ ra ngoài ngồi một lát. Chị sẽ ra gọi món cho các bạn ngay. Không cần đâu, cứ mang hết những món trên thực đơn ra cho chúng tôi là được. Hôm nay chúng tôi có 8 người. Mẹ Lạc Lạc nhìn con bạch tuộc đầu to trong thùng nước bên cạnh. Chủ quán, chỉ còn một con bạch tuộc thôi sao? Diệp Cửu Cửu nói, hôm nay chỉ có một con. Thực đơn không có, mẹ Lạc Lạc hơi thất vọng. Sao không làm vậy? Tôi còn nhớ lần trước cô làm bạch tuộc nướng. Thực sự rất ngon. Lạc Lạc nhìn con bạch tuộc, nuốt nước bọt. Con muốn ăn mực nướng. Không cho. Tiểu Nhân Ngư nhét miếng lươn chiên còn lại vào miệng. Sau đó bưng thùng nước đi ra ngoài. Của em, mọi người không được ăn. Lạc Lạc đuổi theo Tiểu Nhân Ngư ra ngoài. Tại sao? Cửu Cửu làm cho em ăn bạch tuộc sao? Bạch tuộc viên. Tiểu Nhân Ngư đặt con bạch tuộc ra ngoài. Sau đó đẩy Lạc Lạc ra ngoài. Anh ra ngoài đi. Không được lấy. Không lấy, Lạc Lạc sợ con bạch tuộc lại bò lên đầu mình. Lúc đó sẽ rất mất mặt. Em cũng đừng sờ vào. Nó sẽ bò lên đầu em phun mực. Tiểu Nhân Ngư ngây thơ nói. Nó không bò đâu. Có bò, để tăng thêm độ tin cậy. Lạc Lạc đã nói ra chuyện mà mình muốn che giấu. Anh đã bị bò rồi. Tiểu Nhân Ngư kinh ngạc nhìn đầu cậu bé. Hả, thật mà. Cứ như thế này, Lạc Lạc kể lại cảnh tượng hôm đó một cách sống động. Cuối cùng nói đến lúc con bạch tuộc phun mực vào cậu bé. Tất cả khách hàng trong nhà hàng đều cười ồ lên. Lúc này cậu bé mới hoàn hồn. Hình như mình đã lỡ lời. Cậu bé xấu hổ chạy đến bên mẹ. Nhào vào lòng mẹ. Hu hu hu, mọi người đều biết chuyện mất mặt của con rồi. Sao mẹ không ngăn con lại? Mẹ ngăn được con sao? Mẹ Lạc Lạc vừa rồi đã gọi cậu bé mấy tiếng. Kết quả là để dỗ dành Tiểu Ngư. Miệng cậu bé như S, U, N, G, B, A, N đậu trong trò chơi. Nói không ngừng, cách chương.